nhân vì trước khi chết Lâm Tư đích xác đã bị người gian ô qua. Chuyện này chỉ có Bỉ Nhân biết, ngay Thái Chi huyện Bỉ Nhân còn chưa có dịp cáo chi. Ngươi làm sao mà biết được, thì thật trước khi chết Lâm Tư Pi có trải qua hành vi tính giao. Nhưng tinh dịch trong nội thể có nhóm máu chung với nhóm máu của trượng phu Viên Thiết Hà của nàng. Đó là nhóm máu A, nếu như hung thủ có chung nhóm máu với Viên Thiết Hà. Thì với trang bị của Mạnh Thiên Sở hiện giờ không thể nào kiểm tra ra. Vì thế, hắn chỉ nói Lâm Tử có khả năng bị hung thủ gian dâm mà thôi. Trong khi đó Trương Huyện Thừa trực tiếp đoán định Lâm Tư là bị người tiền gian hậu sát. Như vậy hoặc là Trương Huyện Thừa chính là hung thủ làm chuyện này. Hoặc là ông ta tận mắt chứng kiến hoặc nghe hung thủ đang tiến hành tiền gian hậu sát với Lâm Tư. Đây là mấy chốt quan trọng có tính đột phá đối với án. Mạnh Thiên Sở đương nhiên phải bám giết không buông rồi. Trương Huyện Thừa cười câu tài nói. Ti trước đích xác là nói nhăng đoán bậy, cứ coi như ti trước nói bậy đi chẳng được hay sao? Đương nhiên không được, Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, nhưng nếu như lão tiểu tử này cứng họng không chịu công khai, thì hắn cũng lười nói lời thừa với ông ta, tiến hành giám định nhóm máu trước hẳn hay. Mạnh Thiên Sở nói, Trương Đại Nhân, Bỉ Nhân hiện giờ cần lấy một chút máu của ông tiến hành kiểm tra. Để xác định coi ông có phải là hung thủ hay không. Nói xong, hắn mở dương pháp y, lấy một cái dao lấy máu rút trích chút máu của Trương Huyện Thừa. Mang đến phòng cách vách đơn độc tiến hành xác định nhóm máu. Kết quả khiến mắt của Mạnh Thiên Sở sáng rực lên. Nhóm A, nhóm máu của Trương Huyện Thừa tương đồng với nhóm máu của tinh dịch trong âm đo của Lâm Tư. Đều là nhóm A, như vậy có thể nói. Trương Huyện Thừa rất có khả năng là nam nhân thâu gian. Lén gian dâm, Lâm Tư mà Lâm Thiên Hổ cảm giác được ở dưới giường. Đương nhiên cũng rất có khả năng trong quá trình gian dâm. Để phòng Lâm Tư la hét, cho nên y bịt miệng mũi gây chết người. Nếu là như vậy, chỉ cần Trương Huyện Thừa không rửa tay quá kỳ, trong kẻ móng tay của ông ta nhất định còn lưu lại lớp da bị cào rách trên miệng mũi của Lâm Tư. Nếu như phát hiện được, án này coi như tìm ra hung thủ chắc như đinh đóng cột rồi. Mạnh Thiên Sở mang vẻ mặt âm trầm tiến vào phòng, nói với Trương Huyện Thừa, Bỉ Nhân muốn xem bàn tay của ông, xác định xem ông có phải là chân hung gian sát Lâm Tư hay không. Câu này khiến cả Thái Chi huyện và Trương Huyện Thừa đều cả kinh. Hai người không thể ngờ là Mạnh Thiên Sở còn biết xem tay coi bói. Cách chương.